Chiến thần hào môn, chương 2269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2269, trong chốc lát ma sói hú trong sân, không có một samurai còn có thể chống đỡ, tất cả đều ngã xuống đất, ngất đi một nửa, ngay cả kiếm samurai cũng bị Giang Ninh bẻ gãy ném trên mặt đất. Trông không khác gì đồng và sắt vụ. Ngang Ninh đứng ở đó, nhìn chằm chằm Nagakuma, ánh mắt của anh làm cho trái tim của Nagakuma chìm xuống. Một cảm giác quen thuộc ngay lập tức ập đến trong tim anh ta. Anh là ai? Nagakuma nhìn chăm chăm Giang Ninh, giọng nói tràn đầy lạnh lùng. Đây là hội Yamaguchi, các ngươi ở đây làm loạn, biết rõ hậu quả. Không phải lần đầu tiên gây sự. Giang Ninh nhẹ nói, lời nói của anh, Nagakuma cảm thấy trái tim mình như muốn tan nát, trái tim của anh ta đang tan vỡ. Đồng tử giãn ra nhanh chóng, vẻ mặt khó tin. Anh là... Anh ta cảm thấy cổ họng mình như bị kim châm, thậm chí không thể nói được. Hiu, hiu, hiu. Trong bóng tối, một vài võ sĩ cấp bậc đại cao thủ dần dần xuất hiện, giống như một bức màn sáng. Trước khi Nagakuma kịp ngăn cản, một vài bóng đen đã lao về phía Giang Ninh. Đây là võ sĩ bóng tối mạnh nhất xung quanh anh ta. Đừng, giọng Nagakuma chết lặng, một vài bóng đen bay cực nhanh. Họ giỏi ám sát và ẩn nấp tốt hơn. Việc sử dụng ánh sáng cho phép đám người che giấu dấu vết của mình nhiều nhất có thể và ám sát mục tiêu một cách bất ngờ. Loại thứ gọi là nhân thuật này là một trò cười trong mắt Giang Ninh. Bùm, đột nhiên, phía trước không có cái gì nhưng Giang Ninh giơ một cú đấm đập nát. Nghe thấy một tiếng nổ lớn, trên mặt đất lập tức xuất hiện một đám hoa huyết. Phun, giống như một đài phun nước, ngay cả sàn nhà cũng bị vỡ tan tành. Nhưng trong chốc lát, một bóng người xuất hiện, kinh hãi nhìn Giang Ninh. Khóe miệng tràn đầy tơ máu, anh ta không thể tin được vì tiếp cận Giang Ninh mà họ che giấu như vậy cũng vô dụng ư. Thời điểm bắt của Giang Ninh cực kỳ chính xác, thậm chí còn chính xác hơn cả nhìn bằng kỹ thuật tiên tiến, một cú đấm trúng tim của anh ta. Năng lượng đó, phụt, máu và nội tạng phun ra từ khóe miệng samurai, nhưng Giang Ninh thậm chí không thèm nhìn. Anh có thể cảm nhận rõ ràng mọi thứ xung quanh dù không dùng tai và mắt, với những phương pháp cấp thấp này, còn muốn giấu giếm anh sao? Ngây thơ, dừng lại, cuối cùng thì Nagakuma cũng nói được hoàn chỉnh. Anh ta thở gấp, cổ họng đã khô khốc, hét lên câu này anh ta như ngã quỵ. Anh ta liếc nhìn võ sĩ cấp đại sư đã bị giết bởi cú đấm của Giang Ninh, sau đó hét lên, dừng lại. Dừng lại, vài bóng người hiện ra, đứng trước mặt anh ta vẻ mặt ngưng trọng, ánh mắt nhìn Giang Ninh hoàn toàn thay đổi, giống như đang đối mặt với kẻ địch chi. Tránh sang một bên, Nagakuma để một vài võ sĩ tránh đường. Không muốn họ đánh nữa. Họ chỉ đang tìm đến cái chết. Cách chương.